Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 140 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 140. Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt, sau khi quan sát cẩn thận liền rung động. Hắn xác định trong hạt châu này không còn là ấn ký của người nào. Hắn vội vàng lạc ấn của mình lên trên đó. Hạt châu màu trắng tỏa sáng, hắn lập tức cảm giác liên hệ với hạt châu. Lúc này Bạch Tiểu Thuần vui mừng. Thành, trước kia ta không có cảm giác như vậy. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Hắn cầm hạt châu vỗ vào mi tâm của mình. Lúc này hạt châu biến mất trong thông thiên pháp nhãn. Cùng lúc đó, dung nhan của hắn mơ hồ, sau khi đã rõ ràng đã không còn là dung mạo Bạch Tiểu Thuần mà lại hóa ra Bạch Hạo. Hắn xuất gương quan sát, phát hiện không có gì sơ hở, cho dù dung mạo hay là hồn lực chấn động đều không thể nhìn ra mánh khóe. Nếu như nói lúc trước mang mặt nạ lên mặt, một ít đại năng như bán thần có lẽ nhìn ra một ít khác biệt, như vậy trước mắt bán thần cũng không thể nhận ra. Lúc Bạch Tiểu Thuần hoàn thành quá trình hóa mặt nạ thành hạt châu, xóa đi ấn ký lúc trước, lưu lại ấn ký của mình trong một tòa thành lớn kinh người trong man hoang. Thành trì này có màu vàng và vô cùng khổng lồ, nó không khác gì cự long tỏa ra uy áp đáng sợ bao phủ tứ phương, dường như có thể chấn áp tất cả. Tòa thành này chính là thành Khôi Hoàng trong man hoang. Vào lúc này, khu vực giữa không trung thành trì mây mù lượn lờ, trên bầu trời ẩn ẩn có một cung điện đang hiện ra trong mây. Đây là hoàng cung, một trong đại điện cực kỳ xa hoa. Có một lão già đang đả tọa, quần áo lão già cực kỳ quý giá, dung nhan không giận tự uy, giống như ngồi ở địa vị cao, một lời có thể quyết định sinh tử của vô số người. Tu vi của hắn sâu không lường được, từ xa nhìn giống như là thần linh. Hắn giật mình khi Bạch Tiểu Thuần xóa đi ấn ký, hắn đã mở mắt ra, trong đôi mắt sinh ra kim quang, mang lại hy vọng cho người khác, lại giống như là tâm thần không yên. Tu vi xuất hiện chấn động, chấn động này khuếch tán khắp hoàng cung, cả cung điện rung động rất mạnh. Biến mất. Lão già lâm vào suy nghĩ, bỗng nhiên nhíu mày, sau đó vung tay lên, lập tức cánh cửa đại điện mở ra. Bên ngoài đại điện có một nam tử trung niên lạnh lùng quỳ xuống. Đại thiên sư, bệ hạ chấn kinh bảo tiểu nhân tới hỏi một chút, là chuyện gì làm cho đại nhân tức giận như vậy, tu vi rung động? Lá gan của bệ hạ quá nhỏ, tính toán thời gian hắn cũng nên bế quan tăng cao tu vi một chút, cũng tăng gia can đảm. Truyền ý chỉ của lão phu, bệ hạ phải bế quan 10 năm bắt đầu từ ngày hôm nay. Lão già lên tiếng. Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, không quan tâm chuyện khác. Và lúc này trong phạm vi thế lực quyền, và lúc này trong phạm vi thế lực thành Quỷ Vương, động phủ bộ lạc Hắc Sơn, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận dung mạo của mình có thay đổi một chút, cảm thấy mỹ mãn, liền triệu hồi ba đại phân thân. Hắn nhìn chữ hồn tháp, sau đó vỗ một cái, bên trong đó có không ít oan hồn bay ra ngoài. Những oan hồn vừa mới xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, trong bàn tay sinh ra hấp lực ngưng tụ oan hồn. Lúc bàn tay bóp một cái và mở ra, một đóa nhất sắc hòa đang ngưng tụ. Hắn lại vùng tay cắt ngang quá trình ngưng tụ hóa thành nhất sắc hòa. Lúc này một viên tinh thạch màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Đây là hồn dược. Bạch Tiểu Thuần nhìn tinh thạch ở trong tay, hắn cảm nhận được hồn lực rung động ở bên trong. Nghiên cứu nửa ngày vẫn cảm thấy thứ này thần kỳ, luyện chế cũng rất đơn giản. Khó là lúc ngưng luyện đa sắc hòa, chỉ cần có thể luyện hòa là có thể luyện thành hồn dược. Nhưng không biết có thể dùng phương thức luyện đan gia tăng tốc độ hay không. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, sau đó cầm lò đan ra ngoài. Hắn đặt hồn dược vào trong lò đan, không có tác dụng gì, không thể gia tăng hiệu quả của hồn dược tốt hơn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần chưa từ bỏ ý định, hắn còn xuất ra một ít đan dược

Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, tâm thần rung động, một tia khí tức lan ra ngoài. Hắn dùng linh thức cảm nhận linh thức một chút, toàn thân hắn rung động rất mạnh. Hắn hít thở dồn dập và sợ hãi ngây người. Đây là... Bạch Tiểu Thuần thét lên một tiếng, lại bấm niệm pháp quyết ngăn cản nước thông thiên hà trùng kích. Hắn dùng toàn lực rút nước thông thiên hà trở về. Cũng may động tác của hắn rất nhanh, nước thông thiên hà trong hồn tháp rút đi, phong ấn không sụp đổ nữa, lại mất đi năng lực khôi phục, bảo trì trạng thái bị tàn phá, giống như chỉ cần thêm một chút lực là có thể phá hủy. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn liên tục hít sâu vài lần, lúc này dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hồn tháp. Ta cảm giác khí tức này vượt qua thiên nhân, khí tức cực kỳ tương tự lá cây cháu có luyện linh 21 lần. Đây là tồn tại vượt qua thiên nhân, chẳng lẽ là bán thần? Trời ạ, trong tháp này là phong ấn cái gì vậy? Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn ràng. Sau đó hắn cẩn thận dùng một tia linh thức thăm dò phong ấn. Hắn run rẩy tiến vào khu vực khủng bố kia. Trong linh thức của hắn, phong ấn đầy khe hở, dường như hơi động vào sẽ sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, hắn cảm nhận một tia khí thức tràn ra. Khí thức này sinh áp bức rất nặng lên tâm thần hắn. Xong rồi, ta lại gặp rắc rối rồi. Bạch Tiểu Thuần rất phiền muộn. Hắn suy nghĩ trước khi rời đi phải nhìn rõ mới được. Vì vậy hắn cắn răng khống chế linh thức của mình tới gần. Hắn từ khe hở tiến vào khu vực phong ấn. Hắn không dám tiến vào quá sâu. Hắn chỉ vào một bộ phận cũng đủ nhìn đại khái tình hình ở trong phong ấn. Nơi này tồn tại một không gian khác. Trong không gian này có màu xám, sâu trong hào quang có một lão giả đang ngồi. Gương mặt lão giả đầy nếp nhăn, không có tóc. Trên người có 999 khóa sắt ở phong ấn trói hắn lại ở đây. Khí tức trên người hắn vượt qua thiên nhân rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm giác lão già giống như là thần linh, chỉ một tia uy áp cũng làm cho hắn run rẩy. Đây là bán thần sao? Bạch Tiểu Thuần ngoài tháp ngưng thở. Hắn xuyên thấu linh thức nhìn thấy tất cả. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này còn có cảm giác sợ hãi. Hắn sợ đối phương chú ý. Hắn cẩn thận khống chế linh thức lùi ra phía sau. Nội tâm đã nghĩ kỹ, hắn không muốn hồn tháp nữa. Thời điểm linh thức Bạch Tiểu Thuần lui ra sau, bỗng nhiên lão già mở mắt ra. Trong mắt hắn mở ra, thân thể của người hắn đã có chút cải biến, lại không còn là hình người. Hắn hóa thành cự mãng ba đầu. Biến hóa này làm cho Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết. Tiền bối tha mạng! Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, muốn thu hồi linh thức ra khỏi hồn tháp. Hắn nhanh chóng dừng lại, bởi vì hắn phát hiện lão già bị khóa chặt. Thân thể hắn cũng không phải là thực chất, nhìn sang có chút mơ hồ. Trừ chuyện đó ra, hắn có cảm giác lão già không trọn vẹn. Quan trọng hơn là hắn mặc dù mở mắt ra rất uy nghiêm, nhưng trong mắt mang theo mờ mịt, dường như hắn đã mất đi ý thức. Tàn hồn. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, ánh mắt hơi run run. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn mới dám xác định bán thần tàn hồn. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Sau khi xác định liền xem xét một phen, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài. Lúc thu hồi linh thức phải mất một lúc hắn mới khôi phục tinh thần. Hắn cầm cái nhìn hồn tháp thủy tinh. Có thiên nhân hồn sẽ có bán thần hồn, dù hồn trong tháp không trọn vẹn thì cũng là bán thần hồn. Rất rõ ràng bản thể hồn này không phải tu sĩ, mà là con hung thú tu vi bán thần. Có lẽ đại năng vô số năm trước lại bị người diệt sát, hồn phách không trọn vẹn, hoặc là bị người ta phong ấn, hoặc là bản thân nó tự phong ấn mình trong tháp. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng. Hắn cảm giác lần này nhặt được bảo. Hắn lại dùng linh thức quan sát. Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, Bạch Tiểu Thuần mới chấm dứt dò xét. Ánh mắt hiểu ra, đúng là tàn hồn không có ý thức. Nó dung hợp với tháp này. Một khi tháp hồn, một khi tháp diệt thì hồn bị phong ấn cũng mất đi. Hồn của nó sẽ bị nổ tung khi tháp hủy diệt, từ đó hình thành khí tức hủy diệt lan tỏa ra xung quanh. Chỉ sợ cho dù là thiên nhân cũng sẽ bị trọng thương khi đối mặt với lực trùng kích. Rất hiển nhiên, đây chính là kiện pháp bảo sử dụng một lần, chữ hồn chỉ là công năng thêm vào mà thôi, hoặc là thủ đoạn mê hoặc. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn không nghĩ tới là tồn tại thế nào lại cầm bán thần tàn hồn luyện thành pháp bảo sử dụng một lần. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nhìn hồn tháp ở trong tay, thậm chí món đồ chơi có thể uy hiếp thiên nhân lại rơi vào trong tay của hắn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng cao hứng, nhưng tóc gáy cũng dựng đứng. Là trùng hợp sao? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, nhớ lại tình hình sau khi mình bị truyền tống tới Màn Hoàng, gặp được mọi chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Sau khi ngây người một lúc, Bạch Tiểu Thuần thu hồi hồn tháp. Hắn ngẩng đầu triệu hoán hai hồn tu bộ lạc Hắc Sơn tới đây. Hai người nhanh chóng đi vào trong động phủ Bạch Tiểu Thuần. Không biết vì sao Bạch Tiểu Thuần lại triệu hoán, lúc này khẩn trương ôm quyền bái kiến. Hồn tháp các người cho ta là lấy được từ chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần không nói nhảm, ánh mắt như tia chớp nhìn chằm chằm vào hai người. Hắn hỏi thẳng. Thậm chí phòng bị hai người nói dối, thông thiên pháp nhãn trên mi tâm của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cái khe, cảm nhận biến hóa trên người hai hồn tu. Chỉ cần hơi dao động là hắn cũng biết. Thân thể hai hồn tu run lên, cảm nhận được uy áp cường đại nên bọn họ hít thở dồn dập, không dám giấu giếm lời nào. Hai người một năm một người, hai người một năm một mười, nói rõ những tin tức mà mình biết. Tháp này là vật truyền thừa của bộ lạc Hắc Sơn từ thời xa xưa. Thời gian đã quá lâu rồi, bọn họ cũng không biết lai lịch cụ thể. Dù sao bộ lạc thổ dân trong Man Hoang đều có vật truyền thừa của tổ tiên còn sót lại, có giá trị cũng không có giá trị. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, hắn lại triệu kiến đầu lĩnh bộ lạc Hắc Sơn hỏi thăm rõ ràng. Cuối cùng hắn cau mày và trầm ngâm không lên tiếng. Tất cả đều nói rõ, đây chính là vật tổ tiên bộ lạc Hắc Sơn truyền lại. Vật phẩm lưu lại không chỉ là chữ hồn tháp, mà còn có những vật khác, cũng không ai biết rõ lai lịch cụ thể của chúng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lo lắng, hắn đi theo đầu lĩnh bộ lạc Hắc Sơn. Tên đầu lĩnh run rẩy mang những vật phẩm còn truyền thừa của tổ tiên ra ngoài. Sau khi xem xét từng cái, Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy manh mối nào trong những thứ này, hắn không thể không buông thả. Trong đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần đứng ngoài động phủ, hắn nhìn lên bầu trời, nhìn dãy núi phập phồng, ánh mắt sinh ra hào quang. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Bất kể là thế nào, hồn tháp này chính là đòn sát thủ của ta. Đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi, hắn nghĩ mãi không mà không rõ, hắn dứt khoát không quan tâm tới việc này nữa. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn rời khỏi bộ lạc Hắc Sơn. Trước khi đi, thổ dân cả bộ lạc Hắc Sơn đều quỳ lạy, bọn họ mang theo cảm kích vì kính sợ Bạch Tiểu Thuần. Hai hồn tu trung niên cũng giống như vậy, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo đầy kính sợ. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người, trong nội tâm cảm động, cảm giác mình lúc ở trong thôn cũng như vậy, chỉ cần gần đi là mọi người rất vui vẻ đưa tiễn. Tại Linh Khê Tông, mọi người vui vẻ đưa tiễn. Tại Nghịch Hà Tông, mọi người cũng rất vui vẻ đưa tiễn. Tại Không Thành Tinh Công Đạo Cực Tông, mọi người cũng rất vui vẻ đưa tiễn. Hôm nay hắn đến Màn Hoàng, bộ lạc Hắc Sơn cũng rất vui vẻ đưa tiễn. Bạch Tiểu Thuần cố ý dùng thần thức đảo qua, xác định những thổ dân này không chuẩn bị chiêng trống gì đó, hắn lại càng cảm động, cảm thấy những người này là thật tình đưa tiễn mình. Các người đều trở về đi. Bạch Tiểu Thuần cảm động vung tay lên, hắn vung tay lên, sau đó mang theo phấn chấn bay lên không trung. Sau lưng hắn, Chu Nhất Tình bước nhanh đi theo, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn đã thầm thề nhất định phải đi theo tùy tùng Bạch Tiểu Thuần này. Hắn đã từng thề nhất định phải đi theo tùy tùng vị Bạch đại sư trước mặt này. Đồng thời ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, cùng đi theo Bạch Tiểu Thuần còn có Lý Phong. Chú ý tới ánh mắt của Chu Nhất Tình, Lý Phong cũng rất cẩn thận. Hắn cảm thấy Bạch đại sư không có đuổi chính mình đi, đây là ngầm đồng ý chờ đợi mình biểu hiện sau này. Trước mắt địch nhân lớn nhất của mình chính là Chu Nhất Tình. Ba người cùng đi đường, không đi bao lâu, Chu Chu Nhất Tinh nhịn không được quay đầu lại, hung dữ nhìn Lý Phong. Hắn quát lớn: "Người đi theo chúng ta làm gì? Còn không mau cút đi!" Nói xong, Chu Nhất Tinh nhanh chóng xoay người, biểu lộ nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã luyện được vẻ mặt như vậy rất nhiều lần. "Đại sư, người này không có hảo ý. Hắn đi theo chúng ta nhất định là lòng mang làm loạn." Bạch Tiểu Thuần khẽ ân một tiếng, không có để ý tới. Hắn tiếp tục bay về hướng Quỳ Thành Vương. Lý Phong nhìn thấy Chu Nhất Tinh vụ oan chính mình, hắn vội vàng ôm quyền: "Đại sư, ngàn vạn không nên hiểu lầm. Ta không có tâm tư khác, mà là sùng kính đại sư, muốn trở thành tùy tùng của ngài." Lý Phong lập tức lên tiếng. Hắn thực hy vọng có thể ôm bắp đùi của Bạch Tiểu Thuần, như vậy sau này sẽ được đối phương để điểm. Thấy Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới mình mà lại quay người đi xa, Lý Phong càng cảm thấy sốt ruột. Chu Nhất Tinh càng vui vẻ. Hắn lườm Lý Phong, sau đó đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt cũng đắc ý vừa lòng. Lý Phong vội vàng, hắn cảm giác Bạch đại sư trước mắt chính là luyện hồn sư hoàng phẩm, là một trong những luyện hồn sư cường đại nhất hắn gặp. Nếu mình có thể đi theo đại nhân như vậy, chỗ tốt quá lớn. Vừa nghĩ tới, nếu mình không bắt lấy cơ hội này, như vậy về sau nhất định sẽ hối hận. Hắn đang lo lắng và suy nghĩ nhất định phải làm cho đối phương biết rõ giá trị của mình. Nghĩ tới đây, Lý Phong lập tức lên tiếng, biểu hiện sự tồn tại của bản thân: "Bạch đại sư, ta có thể làm rất nhiều việc. Dùng thân phận của đại sư, lúc cần hồn thì không thể tự mình đi bắt được, cho nên..." Bạch Tiểu Thuần dừng bước, cảm thấy Lý Phong này nói có chút đạo lý. Nội tâm của Chu Nhất Tinh rung động mạnh, nội tâm giận dữ. Trước kia Bạch Tiểu Thuần chưa trở thành luyện hồn sư hoàng phẩm, hắn cảm thấy đi theo Bạch Tiểu Thuần là ủy khuất. Từ khi biết Bạch Tiểu Thuần là luyện hồn sư hoàng phẩm, thì hắn sớm tôn sùng Bạch Tiểu Thuần như là thần tiên. Hắn cảm giác mình phải ôm bắt đùi, càng nghĩ càng cảm thấy nên giải quyết Lý Phong. Trước mắt nghe Lý Phong vô sỉ như vậy, nên hắn không thể yếu thế. "Ta cũng có thể!" Chu Nhất Tinh quát lớn, sợ Bạch Tiểu Thuần đồng ý việc này. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, nháy mắt mấy cái. Hắn sớm nhận ra hai người này không hợp và có ý cạnh tranh. Đây cũng là việc hắn vui vẻ khi nhìn thấy. Lúc này tiếp tục đi xa. Chu Nhất Tinh thở ra một hơi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Phong. Nếu hắn khôi phục tu vi, hắn chắc chắn sẽ ra tay diệt đối phương. Lý Phong cũng bất chấp Chu Nhất Tinh không vui. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại muốn đi xa, lúc này vội vàng hô to: "Bạch đại sư, ta biết rõ nơi nào có nhiều oan hồn." "Ta cũng biết, ta biết rõ vài chỗ." Chu Nhất Tinh lập tức hét lớn: "Ta có thể cung cấp hồn dược cho đại sư, dùng trình độ tam phẩm đỉnh phong của ta có thể luyện chế rất nhiều hồn dược thay đại nhân." Lý Phong lo lắng lên tiếng: "Ta cũng có thể luyện hồn được." Chu Nhất Tinh cắn răng: "Chu Nhất Tinh, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ta biết địa phương nào có được nước thông thiên hà, giá trị nước thông thiên hà xa xỉ, một giọt có thể đổi lấy rất nhiều hồn dược. Chu Nhất Tinh, ngươi có thể sánh được sao?" Lý Phong hét lớn: "Ta..." Chu Nhất Tinh yếu thế, nếu nơi này là lãnh địa của gia tộc hắn thì hắn còn có thể nói mình có thể làm được. Hắn lại không có con đường tìm hiểu việc này. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Tuy hắn biết nước thông thiên hà có giá trị xa xỉ trong man hoang, có lẽ rất đáng tiền, hắn không ngờ còn quý hơn cả suy nghĩ của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 140 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cũng xin lỗi các bạn bởi vì mình đang bị ho. Mà đọc kiểu này thì mình phải cắt nhiều quá, hơi mệt. Thì các bạn nghe một tập ngắn tạm nhé. Dạo này thực sự đang bị ho quá, anh em rất thông cảm cho mình. Chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé.